Chương 538, cho ngươi trao quyền. Chậm rãi ăn xong điểm tâm lại bổ hồi trang, Hồng Tảo mới vừa hạ kiệu phù hương lan vào cung. Cửa cung phụ trách kham hợp tiểu thái giám dương mắt thoáng nhìn Lập Phản Xạ có điều kiện rũ mắt nhìn Hồng Tảo kim điều trang và táo cung kính hỏi, phu nhân ngài kham hợp thấy rõ nha đầu đưa tới kham khép lại tên họ. Tiểu thái giám mới vừa biết trước mắt vị này một thân kim điêu dáng vẻ ngàn vạn phụ nhân không phải phu nhân mà là cái an nhân từng cái tạ an nhân. Ngày mồng 8 tháng chạp triều hội mới được bệ hạ tứ mang vàng điều cựu tạ trạng nguyên thê Lý Thị. Hiện cung nữ các tỷ tỷ muốn nếm thác hắn đi mua nguyên bảo hài cam hồi trai chủ nhân. Thật là nổi tiếng không bằng gặp mặt hai chính nghĩ đồn đãi trong chân so với hắn còn lớn hơn tạ Lý Thị sẽ có như vậy một bộ hoa dung nguyệt mạo so với hắn đã gặp tất cả đặc xá mệnh. Cáo mệnh đều tốt. Hắn nhất quán tại thần võ môn hầu việc, chưa thấy qua trong cung nương nương, nhưng lấy tạ an nhân cái này phó dung mạo nghĩ đến so trong cung quý nhân nhóm cũng sẽ không kém. Không thể so đồng chí tuyết rơi, hôm nay cung thành trong con đường đã gọi cấm quân nhóm đảo qua, ven đường ngoại trừ ngự hoa viên lại nhìn không đến một chút tuyết đọng. Hồng Tảo mặc nguyên bảo hài đi bộ còn hơn đi tại sạch sẽ đá phiến trên đường không nhanh không chậm. Điêu cừu hạ làn váy giống bị gió xuân mơn trớn hoa thụ bình thường nhẹ nhàng lay động, lã lướt duyên dáng vượt qua một cái lại một cái mệnh phụ. Không phải Hồng Tảo đi được nhanh, mà là các nàng đi được quá chậm. Hồng Tảo cũng không kiên nhẫn cùng các nàng uống chung gió tây bắc bước nhỏ đi phía trước dịch nhất các nàng cũng không phải nàng bà Vân Thị, nàng có trách nhiệm nghĩa vụ. Huống chi nàng bà đi được liếc không chậm như vậy Hồng Tảo khắc sâu hoài nghi những nữ nhân này từ đồng chí sau việc nhà liền không đi qua đường vốn đã đi được 10 phần vất vả mệnh phụ bị Hồng Tảo nhẹ nhàng vượt qua, không khỏi tức giận, tạ ra cái này chân to lại tới nữa vốn muốn cùng nha đầu phun dài hai câu thô lỗ bộ, nhưng hai bên đối mặt nhìn đến Hồng Tảo một trương nhìn như không lau cái gì son phấn, thiên giống trong nắng xuân hạnh hoa đồng dạng bạch trung phiếm hồng, phấn trung thấu, đỏ. Bạch vài khẩu phấn so với kia long trọng lao yên chi đào hoa càng hiện xinh đẹp thanh lệ mà vì người ân vì đỏ mặt, lời này liền cắm ở cổ họng từ trước nam nhân để ra lấy nữ nhân chẳng lẽ là soi mói. Nhưng một nữ nhân như có khuôn mặt này, nam nhân nơi nào còn có thể lại để ý nàng chân huống chi tạ Lý Thị kinh doanh cam hồi trai còn nhường tạ ra danh lợi song thu nhất một cái tháng trạng, nam nhân không ít hâm mộ tạ trạng nguyên tốt phúc khí. Cười cái hiền nội trợ nàng nghị luận nữa tạ Lý Thị chân đại thô bỉ cũng hám không được nàng mảy may, như thế nàng cần gì phải nhiều lời, ngược lại nhận người nói nàng nhiều lời bất trinh yên lặng mệnh phụ nhóm không lời nói, các nàng nha đầu cũng là không nói gì. Tục ngữ nói người hướng chỗ cao, nước chảy chỗ chung các nàng nhìn Hồng Tảo nha đầu mặc trên người mang kim châm ngọc xuyến đào hồng đoạn lông chim tứ gia phong hồ ly so các nàng chủ tử tiểu thư đều không kém, không khỏi bên trong hâm mộ. Không nói hận không thể lấy thân thay thế, ít nhất sẽ không lại cảm thấy Hồng Tảo thô bị từng cái ai còn không nghĩ có như thế cái nhà giàu mới nổi thô bị chủ tử chân thị đến sớm. Nàng nhìn Hồng Tảo vào phòng khó hiểu nhớ tới Tống Dương Vạn Lý kia đầu vịnh hạnh, đạo bạch không phải thật bạch, nôn đỏ không bằng đỏ, thỉnh quân đỏ trắng ngoài, đừng mắt thấy thiên công. Tạ thái thái hôm nay cái này hạnh hoa trang lại là tương đối đương thời phổ biến nhất xinh đẹp đào hoa trang thanh lệ thanh lịch, tự nhiên thoát tục. Lấy tiểu gặp đại, gặp nhẹ biết. Nhưng bỏ qua một bên chân, tạ thái thái thật là lan tâm chất tạ thái thái. Chân thị thứ nhất tiến lên chúc Tết ăn Tết tốt Hồng Tảo mỉm cười hoàn lễ. Văn thái thái, ăn Tết tốt có chân thị đi đầu được Hồng Tảo năm lễ hoa mẫu đơn Ngô thị cũng tiến lên đây nói. Tạ thái thái, ăn Tết tốt ngày hôm nay xuyên cái này kim điêu áo khoác chắc hẳn chính là ngày mồng 8 tháng chạp lâm triều bệ hạ ngự tứ. Thật là lộng lây ung dung, không thể so bình thường Hồng Tảo hoàn lễ sau cười nói. Bệ hạ thiên ân chân. Thị nhớ tới nam nhân nói với nàng, không chịu nhường Ngô thị dành riêng tên đẹp tại trước, nói, tạ thái thái, ta nghe lão gia nhà ta nói, ngày mồng 8 tháng chạp kia thiên hoàng kế mẫu nương còn ban thưởng ngươi cửu bảo kim vòng cổ, ân chuẩn ngươi vào chiều khi mang. Ngày hôm nay đeo đi được bảo chúng ta khai mắt cái này vòng cổ là Ngô thị chỗ không biết nói, nghe vậy chợt nói, tạ thái thái. Nguyên lai ngày mồng 8 tháng chạp ngày ấy trong cung người đến là hoàng hậu nương nương đến thưởng vòng cổ cái này ngự tứ vật, chúng ta bình thường đều không được gặp, ngược lại là như văn thái thái lời nói, tạ thái thái mang chúng ta kiến thức vương thái thái nguyên hòa Ngô thị đứng ở một chỗ, Diêm Luân cũng trợ trợn, tạ thái thái hàn lầm viện những. Người khác sôi nổi đuổi kịp trong cung trở về, Hồng Tảo hỏi tạ thượng, vòng cổ sự tình là ngươi nói cho văn đại nhân tạ thượng cười nói. ta liền cùng hắn đề ra một câu như thế nào hôm nay Văn Thái Thái nói cho ngươi biết đâu chỉ là nói cho. Hồng Tảo lắc đầu nói, đúng là trước mặt đề ra, làm được một phòng người đều muốn xem, ta không lay chuyển được đành phải cho các nàng nhìn cái này có cái gì ngượng ngùng tạ thượng không cho là đúng nói, Hoàng Ân Hạo đáng phải nên tỏ rõ thiên hạ ta không phải. Ngượng ngùng, Hồng Tảo ôn nhu phản bác, ta chỉ là muốn khổ cho ngươi tâm, trong lòng cảm nghiệm đối mặt Hồng Tảo thình lình xảy ra thông báo, tạ thượng tâm thần nhộn nhạo, đưa tay ôm ôm Hồng Tảo eo nói, ta như vậy khổ tâm. Ngươi được thế như thế nào cảm ơn ta đâu bỏ qua tháng riêng ngũ tiếp tài thần tháo. Hồng Tảo mới vừa gọi tới Trương Ngất hỏi, ta nghe nói cách tế nam 300 dặm ngoài Hồng Nhan trấn sản xuất thủy tinh, cái này trong kinh cửa hàng tiêu thủy tinh bát đĩa nhiều là ở đâu sở sinh. Kia ngươi đi qua không có Trương Ngất chi tiết trả lời, tiểu nhân cũng chỉ là nghe nói, chưa từng đi qua tục ngữ nói trên có sở tốt, hạ tất gì yên. Hồng Tảo xưa nay thích ngọc thạch không thích thủy tinh, Trương Ngất tất nhiên là không thèm quan tâm. Hồng Tảo nghe vậy cũng không cho rằng không phải, phù nói, vậy ngươi năm sau thay ta đi hỏi thăm một chút loại kia sinh trong suốt thủy tinh xưởng, ta nghĩ làm theo yêu cầu ít đồ thủy tinh quá phức tạp, Hồng Tảo tự giác làm không ra đến, nhưng có sẵn thủy tinh, nàng cho làm cái bạc kính phản ứng sau đó tay công chế vài lần gương lớn, nàng vẫn còn có chút tự tin từng cái nàng cao trung hóa học khóa tự tay thí nghiệm qua tạ thượng cách phòng nghe, đọc sách đầu nâng đều không nâng nhất mặc kệ Hồng. Tảo răng làm gì, tạ thượng tin tưởng vững chắc hắn tất là đầu một phần đuổi đi trước ất, Hồng Tảo lại gọi Bích Đài đến. Hỏi trước một hồi trong tháng chạp kim cúc hôn sự, sau đó tiếng địa phương về chính chuyện nói, Đài, trước ất tháng riêng 19 trở về Sơn Đông, ngươi chờ qua tháng 2, kim cúc đến, liền đem hiện trong tay sự tình giao cho kim cúc, ngươi mang theo nhi tử đi Sơn Đông đi nghe vậy không nói Bích Đài như thế nào kinh ngạc. Chính là liền tạ thượng đều kinh ngạc ngẩng đầu lên từng cái Bích Đài nhưng là Hồng Tảo trước mặt đệ nhất dùng tốt người, như thế nào êm đẹp muốn đánh phát ra ngoài Bích Đài. Quỳ xuống cầu khẩn nói, thái thái, ngài đừng đuổi tiểu nhân đi. Hồng Tảo cười nói, Bích Đài ta gọi ngươi đi Sơn Đông không phải đuổi ngươi đi ý tứ, mà là biết ngươi cùng Trương Ất chân thành, không muốn ngươi cùng hắn lâu dài phu thê chia lịa, phụ tử chia lịa. Nhưng chờ mấy năm, có người có thể thay Trương Ất sai sự. Ta tất là còn gọi hai ngươi trở về. Hơn nữa ngươi đi Sơn Đông cũng không phải không có việc gì. Sơn Đông thôn trang mới lên tay, hiện lại bỏ thêm Hồng Nhan trấn sự tình. Trương Ất lợi hại hơn nữa đó cũng là một người chỉ một đôi mắt, một đôi tay. Ngươi đi có thể giúp hắn nhìn xem chút. Ta cũng cho ngươi một cái trao quyền. Tại Trương Ất có chuyện đi ra ngoài, không ở Tế Nam thời điểm toàn quyền đại diện Sơn Đông sự vụ. Bích Đài người thông minh, làm việc cẩn thận, thêm lại niệm qua thư. Học thức so bình thường tiểu tư còn cường. Hồng Tảo cảm thấy Bích Đài một đời vùi ở phòng bếp không khỏi đáng tiếc. Tham chiếu chính nàng ví dụ, nàng quyết định đem Bích Đài thả ra ngoài cho Trương Ất đánh phụ trợ. Nghe vậy Quân Đài dập đầu không hề cầu xin từng cái tiểu thư cho nàng cái này trao quyền, là đối với nàng cùng Trương Ất lớn nhất tín nhiệm, nàng không thể cô phụ tiểu thư tín nhiệm, được thay tiểu thư cùng trượng phu đem Sơn Đông sự vụ gánh lên đến nguyên do Bích Đài rời đi mà âm thầm mừng thầm thải họa thấy thế trong lòng trầm xuống. Lúc trước đến kinh thái thái cũng không cho nàng như vậy thụ xoa thái thái đến cùng vẫn là càng tín nhiệm nàng cha mẹ trong thôn trang ra tới người. Nàng nam nhân kém Trương Ất một thành, mà nàng càng là kém Bích Đài kim cúc hai thành hôn qua thải họa không khỏi cùng nam nhân cảm thán. Điền Thụ Lâm nghe vậy thở dài nói, vẫn là chính ta vô dụng. Thái thái không phải không cho ta cơ hội, nhưng đáng tiếc ta không có bắt lấy đi qua mấy năm. Điền Thụ Lâm có chút hối hận nói, chúng ta tại kinh chỉ nghĩ đến an nhàn, cho nên thái thái hiện nay liền cho chúng ta phái cái an nhàn quản gia việc không giống Trương Ất vẫn luôn bên ngoài mở mang bờ cõi, kiến công lập nghiệp. Thái thái nhất quán thưởng phạt phân minh, hắn không có gì tốt toán giận. Vẽ ở trong lòng so sánh một hồi đi qua mấy năm mình và Bích Đài ngày, sát bên nam nhân nói nhỏ. Ta chính là lo lắng chúng ta hiện như vậy ngày không thể trưởng thái thái liền hai cái của hồi môn nha đầu, nàng vừa thả Bích Đài đi Sơn Đông, tất là muốn đem Kim Cúc giữ ở bên người, mà Kim Cúc lại gả cho Hiển Chân, Hiển Chân là Hiển Vinh huynh đệ, họ Tạ. Cái này một bút không viết ra được hai cái tạ tự. Ta lo lắng không biết khi nào Hiển Chân liền giống Hiển Trung thay ngươi cam hồi trai quản sự đồng dạng thay ngươi cái này quản gia chức vụ. Thải họa nói đích cũng chính là Thụ Lâm sở lo lắng. Nhưng ở tức phụ, Thụ Lâm không muốn yếu thế, ra vẻ thoải mái nói, thái thái không phải cay nghiệt thiếu tình cảm người phạm là chúng ta làm rất tốt, tất sẽ không vô cớ triệt chúng ta sai sự thải họa thở dài, chỉ mong đi cũng trong lúc đó Tạ Thượng đang hỏi Hồng Tảo, bên cạnh ngươi tổng cộng liền không mấy cái tài giỏi người, hiện nhường Bích Đài đi Sơn Đông, sau này bên cạnh ngươi nhưng càng không có nhân thủ, mỗi người đều là bồi dưỡng ra được. Hồng Tảo không mấy để ý nói, người thông minh tự nhiên biết đây là cái cơ hội tốt, liền sẽ cố gắng biểu hiện cho ta nhìn. Ta nếu chỉ một mặt dựa vào Bích Đài, ta đây liền vĩnh viễn chỉ phải một cái Bích Đài. Làm một nữ nhân, nàng người nhẹ giọng nhẹ, gọi nhịp không được kiếp này chủ lưu nam tôn nữ ti, nhưng năng lực cá nhân trong nhiều nuôi mấy cái tiền đồ nha đầu cho các nàng vũ đài lại là không ngại. Nàng tin tưởng tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên. Nhưng có cơ hội nàng liền nhóm lửa. Tạ Thượng nhất quán biết Hồng Tảo tâm đại, nhưng không nghĩ đến sẽ lớn như vậy, chưa phát giác dung túng cười nói, ngươi ngược lại là nghĩ thông suốt hơn nữa, nghĩ đến sâu xa từng cái không chỉ nhiều người xử, hơn nữa nhưng có hiệu quả dự phòng nô đại khi chủ. Hồng Tảo hồi cười nói, không biện pháp, nhà chúng ta lớn như vậy gia nghiệp, như thế nhiều nô buộc, tất là nhiều thiết lập mấy cái lên cao cơ hội mới có thể kích phát các nàng dùng tâm hướng về phía trước, không thì nếu chỉ làm từng bước, nhất thành bất biến. Nhường trong đó người thông minh không có một điều có thể thấy được tiến thân chi bậc, tất là muốn sinh loạn. Hồng Tảo nói nguyên là hiện đại xí nghiệp kinh doanh quản lý đạo dùng người, nhưng Lạc Tạ Thượng trong thai lại tâm sở ngộ từng cái. Triều đình mở ra khoa thủ sĩ không phải cũng là như thế, giống nhà hắn hơn vạn nô buộc, trong đó họ Tạ mới có mấy người, hắn nếu không thể đem nhà mình nô buộc dùng tốt, nói cái gì nhập các gia tướng, dùng tốt người trong thiên hạ mới.